Có câu này thì cứ muốn nói, chỉ cảm thấy chưa có dịp, hôm nay vừa khéo có cơ hội đấy. Lại nghe câu kinh qua chuyện đánh đánh giết giết ấy, tỷ đã quyết định rồi. Dương Đạp Sơn cười nói, tỷ có chuyện gì thì cứ nói đi. Điền Ni Tử nhìn quanh bàn, nói, huynh đệ, cậu đã lớn khá rồi, tỷ đang suy nghĩ cậu nên tìm lấy vợ được rồi. Dương Đạp Sơn nghe thế hơi bối rối, đệ, cái này, con không gấp đâu, cái gì mà không gấp. 17 tuổi rồi, nếu đổi thành con nhà khác thì đã nạp thê thiếp mấy phòng rồi. Còn cậu thì sao, ngay cả người để làm ấm chăn gối con chưa có nữa. Dương Đạp Sơn cười hăng hắc, ngước miệng chỉ Hạnh Nhi, chẳng phải là có Hạnh Nhi rồi sao? Điền Nhi Tử hừ một tiếng, Hạnh Nhi 3 năm thủ hiếu, chẳng lẽ cậu phải chờ 3 năm à, hơn nữa. Hạnh Nhi chỉ là tiểu nha hoàn do cậu mua về. Rất quý khi em nó lo lắng chiếu cố cậu như vậy. Sau này thua em nó vào một phòng thì cũng không gì. Nhưng chính phòng không thể tùy ý được, cần phải tìm một nhà môn đăng hộ đối mới được. Dương Đạp Sơn cười khổ, đệ là một bộ khoái nho nhỏ, làm gì có tư cách chọn lựa lựa chứ. Hắn quay sang Thanh Tử Cầm, cô nói coi phải không? Thanh Tử Cầm cười điềm đạm. Tỷ đệ nhà cậu đàm luận chuyện hôn sự, ta là người ngoài không tiện chen lời rồi. Dương Đạp Sơn nói, lời này không đúng rồi. Hai chúng ta từng đồng sanh cộng tử. Thanh Tử Cầm xua tay, lời này đừng nhắc nữa. Nói tiếp chuyện hôn nhân của ngươi đi. Điền Nhi Tử bảo, đúng, người ta mấy ngày nay cứ suy nghĩ về chuyện này. Đã cấp cho cậu định trước vài người, chờ cậu về cho ý kiến mà thôi. Dương Đạp Sơn nói, Nhi Tử tỷ quá gấp rồi à, Điền Nhi Tử trừng mắt, cậu ở Khánh Dương không có thân nhân, chỉ có mình tỷ đây, người ta không lo cho cậu còn lo cho ai. Được rồi, chuyện này cậu không quản nữa, cứ giao cho tỷ, cậu cứ chờ đó mà nghênh thân đi. Dương Đạp Sơn đối với sự nhiệt tâm của Điền Nhi Tử vừa cảm động vừa bất lực. Hắn nhìn lén Thanh Tử Cầm, thấy thân tình của nàng nhàn nhạt. Không biết đang nghĩ gì, Tửu Yên uống đến nửa đêm mới tan. Sáng hôm sau, Dương Đạp Sơn đến phòng trực, cùng Thanh Tử Cầm và các bộ khoái chia nhau đi đến các điểm mua bán nô tỳ đầy tớ trong thành. Và chú ý luôn những chỗ có dân đòi ăn xin, để xem coi có trung niên mũi có nốt ruồi nào đi mua nô tỳ đầy tớ không. Suốt mấy ngày chẳng có tin tức nào. Mỗi ngày qua đi, Dương Đạp Sơn và Thanh Tử Cầm càng mất đi một chút hy vọng. Sau 7-8 ngày, hai người hầu như tuyệt vọng, chỉ yêu cầu bộ khoái tiếp tục ở lại vài điểm đó hoặc tuần tra mà thôi. Ngày ấy, Hàn Chi Phủ gọi Thanh Tử Cầm và Dương Đạp Sơn đến hỏi về tình hình tiến triển của án. Hai người chỉ đành giơ đầu ra bẩm báo Hàn Chi Phủ rằng án này chưa thể phá được. Hàn Chi Phủ cũng không quản vì sao án không phá được. Dù sao án không phá được là thật, chẳng qua là xem trọng hai người mà thôi, nên sầm mặt của mắng một hồi, hai người cúi đầu ủ rũ trở về phòng trực của bộ khoái. Xấu hầu cùng mọi người thấy hai vị bộ đầu thân tình buồn bực, đều tránh đi rất xa để khỏi phải bị làm bia đỡ tên. Đêm hôm đó, Dương Đạp Sơn tan nha về nhà. Điền Nhi Tử đã sớm chờ ở phòng, vừa thấy Dương Đạp Sơn đã cao hứng nói, huynh đệ cậu về rồi, tỷ chờ cả nửa ngày rồi đó, Nhi Tử tỷ, có chuyện gì sao, hay, đầu cậu làm bằng gỗ dầu hả? Điền Nhi Tử trách, người ta chẳng phải là nói với cậu rồi sao, mấy ngày nay là đi chọn vợ ưng ý cho cậu đó mà. Cuối cùng thì cũng tìm được một nhà thích hợp rồi, đặc biệt đến thương nghị với huynh đệ đây. Dương Đạp Sơn bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế, ta còn cho rằng tỷ nói chơi chứ, bộ tỷ tưởng thật hả, cái gì nói chơi, chuyện này mà nói chơi hả. Điền Nhi Tử ngồi xuống ghế, thương xót nhìn hắn, huynh đệ, Nhi Tử tỷ từ lần đầu nhìn thấy đệ thì biết đệ là người thành thật, vừa biết bổn phận vừa có bản lĩnh, nói đến đây, Điền Nhi Tử che miệng, khẽ cười, nheo mắt như cặp lá liễu. Nói thật với cậu, nếu người ta không có chồng sớm rồi, người ta ắt là động tâm với cậu đấy. Dương Đạp Sơn làm sao không biết Điền Nhi Tử có hảo cảm với mình. Lén lén nhìn nàng ta,